Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1380. Mặt cô ấy dán sát vào bộ ngực của anh ta. Nghe được âm thanh của trái tim anh ta mạnh mẽ đập thình thịch. Tiểu Nhan giống như ý thức được có chỗ nào không đúng. Bản thân cô ấy hẳn là rất kháng cự cơ thể của anh ta. Không phải là bởi vì chán ghét anh ta, mà là bởi vì không muốn nhận được sự quan tâm của anh ta. Thế nhưng mà từ sau khi được anh ta ôm vào trong ngực, Tiểu Nhan vẫn luôn chìm đắm trong cảm giác đó. Bởi vì khi được anh ta ôm ấp, thật sự là rất ấm áp. Có rất nhiều đêm khi tỉnh mộng, cô ấy thường mơ tới cái loại cảm giác đó. Trước kia chỉ có thể là nằm mơ, nhưng bây giờ lại biến thành sự thực. Đáng tiếc, chân thực đến mức như ảo giác. Đối với Tiểu Nhan mà nói, những cảm giác này giống như là bọt biển. Chỉ cần chạm nhẹ một cái thì sẽ tan nát. Nhưng mặc dù biết là như thế, nhưng mà cô ấy vẫn luôn tưởng tượng sẽ lao vào chỗ chết. Cố gắng quên mình, dũng cảm mà tiến tới. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Tiểu Nhan ngoại trừ bị thương ở trên mặt, thì còn có ở trên đùi. Ngay khi kéo ống quần lên, đầu gối ở chỗ gần bắp chân bị ứ đọng máu một mảng lớn. Bác sĩ kiểm tra phía trên rồi nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiểu Nhan đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng. Hít sâu một hơi, nhìn thấy cô ấy phản ứng như vậy, bác sĩ liền đề nghị, nếu như có thể được, thì tốt nhất là cô vẫn nên đi chụp X-quang xem có phải bị rạn nứt xương hay không. Chụp phim ư, làm cái đó thực sự là rất phiền phức. Không cần phải như vậy đâu. Tôi, cần phải chụp xương ở chỗ nào vậy? Hàn Thanh đánh gáy lời cô ấy định nói. Hỏi thăm rõ ràng địa chỉ rồi bế cô ấy lên mang vào phòng chụp. Phim chụp X-quang có rất nhanh. Bác sĩ nhìn qua tấm phim chụp rồi quay lại nói với Tiểu Nhan. Ảnh chụp này thì thấy xương cốt không có việc gì. Nhưng trong thời gian này thì nên hạn chế đi bộ. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Tôi sẽ kê cho cô chút thuốc để dùng ở trên mặt làm giảm sưng. Trên đùi thì sẽ cho cô loại khác. Cảm ơn bác sĩ. Sau khi kê đơn thuốc xong, Tiểu Nhan ngồi một mình ở trên ghế dài chờ đợi Hàn Thanh đi lấy thuốc. Cô ấy ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, lặng lặng nghĩ đến việc xảy ra hôm nay. Nghĩ qua nghĩ lại, thì lại vô cùng bối rối. Cũng không biết là tại sao, chỉ là trong mơ hồ một nhớ lại chuyện kia cũng vô cùng kinh sợ. Tiểu Nhan hơi xoay đầu, muốn đưa tay ôm lấy gương mặt của mình một chút. Kết quả không cẩn thận đụng phải chỗ bị sưng lên. Đau làm cho cô giật mình. Vừa vặn lúc này Hàn Thanh lấy thuốc trở về. Ngồi xuống bên người cô ấy. Anh ta không nói gì. Chỉ mang thuốc đến trước mặt cô ấy. Sau đó cầm một lọ thuốc mở ra. Sau đó bôi một ít ra ngón tay rồi đưa tới gần mặt Tiểu Nhan trốn lùi về phía sau. Ánh mắt không tin tưởng nhìn vào anh ta. Chấm, thoa thuốc đi. Hàn Thanh giải thích một câu, động tác mạnh mẽ hướng về phía mặt của cô ấy. Mặc dù anh ta mạnh mẽ như thế, nhưng mà khi chạm vào trên mặt cô ấy lúc này lại bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều. Trong bàn tay dính thuốc màu xanh lục mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua trên da cô ấy. Cô ấy ngơ ngác để mặc Hàn Thanh thay cô ấy bôi thuốc, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh ta. Chờ anh ta bôi thuốc xong, đóng nắp lại, rồi ở bên cạnh dặn dò. Một ngày phải dùng 2 lần. Sáng 1 lần, tối 1 lần. Nếu như thực sự cảm thấy đau, thì cứ dùng nhiều lên một chút. Lúc rửa mặt thì nhẹ nhàng thôi. Không lại làm cho vết nhan cao lên. Nhìn vào cái chân trắng nõn bị ứ đọng một mảng lớn máu đông của cô ấy, đáy mắt bỗng nhiên nổi lên sự lạnh lẽo. Nhưng rất nhanh liền biến mất. Anh ta cầm thuốc bôi trên da cô ấy. Thực sự là rất đau. Cả người Tiểu Nhan như run lên nhẹ nhẹ. Tự động nắm chặt vào vạt áo của mình. Hàn Thanh ngước mắt nhìn vào mắt cô ấy. Rất đau sao? Tiểu Nhan nhanh chóng lắc đầu. Không sao. Không đau đâu. Hàn Thanh hơi mấp máy môi mỏng. Nhìn vào ánh mắt của cô ấy có chút bất đắc dĩ. Cách chương.